Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thế nào? Không có gì giải thích à? Giải thích đi chứ. Hình Hạo Xuyên nóng nảy quát. Tối hôm trước cô cả đêm không về. Kết quả sáng sớm, anh lại nhận được tin tức là cô đang ở trong nhà của Nghiêm Hàn Dư. Thật đúng là ngoài sức tưởng tượng. Anh, cái gì cũng không biết. Tô Lưu Cảnh gào thét. Nước mắt yếu ớt mất khống chế chảy xuống. Lại không kiềm chế được. Móng tay bén nhọn, dùng sức cắm sâu vào lòng bàn tay. Cơ hồ rơm rơm máu. Anh có biết ngày hôm qua cô đã bị uất ức như thế nào sao? Anh có biết ngày hôm qua thiếu chút nữa là cô bị người ta cường bạo sao? Anh có biết khi cô nằm ở trong ngõ hẻm âm u, bị mấy tên đàn ông thô bỉ động tay động chân, hơn nữa còn chụp hình lại, cảm giác vô lực đến muốn chết đó như thế nào? Anh biết cô tối hôm qua phát sốt cả đêm sao? Không, anh không biết, không hề biết, anh cái gì cũng không biết. Thời điểm cô cần anh thì anh lại không có ở bên cạnh. Đã như vậy, tại sao còn tới đao to búa lớn với cô? Tại sao lại tới hưng sư vấn tội làm gì? Nhìn những giọt lệ vương trên khóe mắt cô, cơn tức trong lòng Hình Hạo Xuyên bỗng nhiên dịu lại, nhẫn nhịn hỏi. Nói cho tôi biết, tối hôm qua xảy ra chuyện gì? Anh biết với tính tình của cô, nếu như không xảy ra chuyện gì thì không thể nào không trở về nhà, thậm chí còn quấy rầy người khác. Tuy nhiên sáng nay, khi thấy cô xuất hiện trong nhà Nghiêm Hàn Dư, vẫn nhịn không được mà mất khống chế. Nếu như anh biết, toàn thân Tô Lưu Cảnh sớm đã bị người ta nhìn sạch, mà người kia còn là Nghiêm Hàn Dư, sợ rằng sẽ tức điên lên mất. Tô Lưu Cảnh quật cường cắn môi quay đầu đi, không muốn để ý đến anh, nhưng nước mắt lại như vòi nước bị hỏng van, cứ rào rào chảy xuống, thấm đẫm khuôn mặt nhỏ nhắn, trông đáng thương cực kỳ. Hình Hạo Xuyên gặng hỏi lần nữa, lần này giọng điệu đã tốt hơn một chút. Ngoan, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tựa như bậc đàn anh vừa dụ dỗ vừa tức giận với đứa bé đang làm nũng. Tô Lưu Cảnh vẫn không muốn nói, chỉ cắn môi yên lặng không thu thít. Hình Hạo Xuyên thấy thế trong lòng quả thật phiền thấu. Đáng chết, cô gái này đừng có quật cường như vậy thấy thay. Đằng trước vị tài xế bị dọa sợ đến đổ mồ hôi hột, ngượng ngùng cố cười nói. Cái đó thưa Tổng Giám Đốc, rốt cuộc chúng ta sẽ đi đâu? Anh ta đã đi vòng quanh cái chung cư này hai lần rồi. Hình Hạo Xuyên tức giận nói. Đến công ty. Tài xế vừa định quay tay lái thì lại nghe anh nói. Không, đi mua quần áo trước đã. Đáng chết, quả thật nhìn bộ quần áo này anh không vừa mắt chút nào. Tài xế vội đạp thắng xe, tạm thời đổi lại phương hướng, chạy thẳng đến trung tâm thương mại lớn nhất. Lúc xe dừng lại, Tô Lưu Cảnh đã hòa hoãn lại rồi, quật cường ngồi ở trong xe, cố giữ khoảng cách với Hình Hạo Xuyên, giống như đứa bé cáu kỉnh, dùng phương thức này để chống đối, đồng thời cũng muốn bày tỏ sự bất mãn trong lòng, phát tiết những khổ sở ra ngoài. Nhưng lại không biết hai con mắt khóc đỏ hoe kia còn có cả cái khóe miệng khẽ cong lên nữa, chẳng khác nào một con thỏ nhỏ đáng yêu, làm cho người không nhịn được muốn nhào qua ôm vào trong ngực tận tình chà đạp một phen. Bước xuống xe, Hình Hạo Xuyên thế nhưng lần nữa thừa dịp Tô Lưu Cảnh không chú ý, đưa tay ôm lấy cô, cứ như vậy đường hoàng đi vào một cửa hiệu thời trang nổi tiếng. Tô Lưu Cảnh khẽ kêu lên một tiếng, vừa định nói anh thả mình ra, nhưng đột nhiên nghĩ tới bản thân hiện tại đang rất tức giận, không muốn nói chuyện với anh. Cô vùng ra mấy lần, lại bị anh âm thầm đánh mấy cái vào mông, liền hít vào một hơi, không dám phản kháng nữa. Anh lại còn dám làm thế với cô? Hình Hạo Xuyên tỏ vẻ mình là người vô tội, không để ý đến ánh mắt trừng lớn cảnh cáo của cô, nghiêm mặt bước vào trong cửa hàng thời trang. Sau khi nhét Tô Lưu Cảnh vào trên sofa, liền quay sang nói với nữ quản lý. Chọn giúp cô ấy một bộ quần áo thích hợp, đơn giản một chút là được. Tôi không cần, Tô Lưu Cảnh phản kháng nói. Cô không cần, cô không muốn thiếu nợ anh bất kỳ thứ gì. Hình Hạo Xuyên liếc cô một cái, sau đó ngay trước mặt rất nhiều nhân viên phục vụ kề sát vào tai cô uy hiếp. Nếu em nhất định không muốn họ giúp, thì để tôi tự tay thay cho em vậy. Tô Lưu Cảnh cắn răng nghiến lợi nhìn anh, trên mặt không hiểu sao lại dần dần đỏ lên, rồi giận dữ quay đầu đi chỗ khác, nhưng cũng muốn cự tuyệt nữa. Nữ quản lý vội vàng dẫn mấy nhân viên phục vụ nhiệt tình đưa Tô Lưu Cảnh vào phòng thay quần áo, căn bản cũng không quản cô có nguyện ý hay không. Giằng co nửa ngày, rốt cuộc Tô Lưu Cảnh cũng thay một bộ quần áo hoàn toàn mới, không được tự nhiên ra ngoài. Nhưng chung quy vẫn là không muốn để ý đến anh. Người đàn ông bá đạo này hỏi ý kiến của cô một chút thật sự khó khăn vậy sao? Hình Hạo Xuyên nhìn bộ quần áo hồng nhạt trên người cô rất thích hợp, nhẹ nhàng mát mẻ, đẹp đẽ, lại toát ra sạch sẽ tự nhiên, bất giác khiến cho hai mắt tỏa sáng. Dù sao bất luận như thế nào cũng tốt hơn nhiều chiếc áo sơ mi dở dở ương ương kia. Hình Hạo Xuyên thỏa mãn gật gật đầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net